chương 90, chém giết phần 2 tả thiên hộ khách khí, trừ gian diệt ác, chảm yêu trừ ma, là chúng ta võ giả chuyện bổn phận. Còn phải may mắn mà có tả thiên hộ, nếu không dựa vào sức một mình ta, cũng vô pháp làm gì cái này hồi yêu. Trần Xuyên cũng mệt mỏi tổn thương không nhẹ, đồng dạng như Tả Phong một dạng đặt mông dựa vào một cái cây ngồi xuống, nghe được Tả Phong lời nói cười nói. Vừa mới sóng vai sinh tử hợp tác tác chiến, Tả Phong đối Trần Xuyên 10 phần có hảo cảm, giờ phút này lại nghe Trần Xuyên lời này, càng là không khỏi lại lần nữa tăng nhiều, chắp tay nói. Trần công tử cao thượng, Thiếu Dương huyện có Trần công tử, quả thật Thiếu Dương huyện may mắn. TCVaudio.net